Mộ Viên Thần mỉm cười. Đáp, vâng, con về rồi. Chấm, buổi chiều, Mộ Viên Bách cùng Ninh Hinh dùng trà chiều ngoài vườn. Hôm nay được nghỉ ngơi. Còn bên cạnh cô như thế này thì còn gì bằng nữa đâu. Nữ giúp việc lúc này đi đến chỗ anh. Nói khẽ gì vào tai Mộ Viên Bách. Khiến Ninh Hinh cũng tò mò theo. Nghe tin từ giúp việc báo với mình. Mặt mày Mộ Viên Bách liền không vui vẻ gì mấy. Ninh Hinh đưa tay kéo ống tay áo Mộ Viên Bách khiến anh chú ý đến mình. Anh cũng liền quay sang nhìn cô. Có chút không muốn nói. Nhưng nhìn Ninh Hinh thế kia hát cũng không muốn giấu. Nhà chính gọi đến. Bảo anh và em đến đó dùng bữa tối vào ngày mai. Mộ Viên Bách nói. Bọn họ muốn anh về chỉ vì. Mộ Viên Thần cũng đã về rồi. Đã xuất hiện lại rồi. Ninh Hinh kéo lấy áo anh. Cô lắc đầu. Anh không muốn về thì đừng về. Dù sao mối quan hệ của họ cũng không tốt. Nếu ngồi chung bàn ăn dùng bữa. Chỉ là một bầu không khí nặng nề. Nuốt không trôi nốt nữa là. Tốt hơn là đừng về. Cách chương.